Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 127, Terumi Mei Tin, 4 canh. Đương nhiên, mặc dù là Shinsei cái kia tốc độ cực nhanh mà có chút chấn kinh, nhưng mấy người đều là tâm lý tố chất cực cao vụ ẩn ninja. Đương nhiên sẽ không thất thần quá lâu. Cơ hồ qua trong giây lát biến khôi phục lại. Ao đánh giá trước mắt niên kỷ muốn so hắn nhỏ hơn 20 mấy tuổi. Một thân già dặn màu tím trang phục, cả người hăng hái. Cặp kia thâm thúy mắt đen càng làm cho người có chút khó mà nhìn thẳng Shinsei. Trong lòng sợ hãi thán phục, sau đó hơi kinh ngạc nói ra. Không nghĩ tới Hoshikage đại nhân ngài thế mà nhận biết ta. Tại đến làng sao trước đó, bọn hắn đã nghe nói qua. Làng cát đã chính thức thừa nhận làng sao thủ lĩnh Hoshikage xưng hào. Mặc dù trước mắt cái khác làng ninja còn chưa có bắt đầu chính thức tỏ thái độ, nhưng căn cứ tình thế trước mắt, tăng thêm đệ ngũ Mizuki Terumi Mei để bọn hắn tới tinh chi quốc là vì cùng làng sao kết minh. Cho nên hắn rất biết điều kêu một tiếng, Hoshikage. Mắt phải của ngươi di thực tộc Hyuga đặc thù Byakugan. Tại giới ninja giống như cũng coi là phần độc nhất. Ta tại giới ninja bốn phía du lịch thời điểm, tại một chút treo giải thưởng trên danh sách thấy qua tư liệu của ngươi. Đối mặt Ao kinh ngạc, Shinsei lắc đầu khẽ cười nói. Hắn cái này cũng không phải tại nói mò. Ao có được tộc Hyuga từ trước tới giờ không dẫn ra ngoài Byakugan. Có thể nói là để Konoha hào môn tộc Hyuga hận thấu xương. Mà lại cái khác đối với Byakugan năng lực trông mà thèm thế lực gặp không cách nào đạt được tộc Hyuga tông ra thành viên Byakugan. Càng là đem mục tiêu bỏ vào trên người hắn. Cho nên Ao tại thế giới dưới lòng đất bên trong treo giải thưởng chán cao mê người. Ao cùng phía sau hắn hai cái vụ ẩn thượng nhẫn nghe vậy, trong lòng nhảy một cái. Bọn hắn kém chút quên đi. Người thiếu niên trước mắt này đoạn thời gian trước thế nhưng là thế giới dưới đất bên trong nhất sinh động một vị. Cái kia chết ở trên tay hắn phản nhẫn một cái tiếp theo một cái. Lúc này nghe được Shinsei nói tiền thưởng sự tình, đều không do phía sau có chút phát lạnh. Mặc dù nói chưa nghe nói qua khổng tước vương tại thế giới dưới lòng đất săn giết qua cái kia không phải phản nhẫn ninja, nhưng này chưa hẳn liền thật không có giết qua. Tăng thêm Ao trên người có để vô số thế lực nóng mắt Byakugan. Thấy thế nào giống như đều có loại khả năng này dáng vẻ. Đúng rồi, các ngươi chuyên từ làng sương mù chạy đến làng sao? Tìm ta có chuyện gì a? Gặp Ao mấy người đang nghe xong mình về sau, tựa hồ có chút khẩn trương. Shinsei không khỏi có chút nhớ nhung muốn bật cười. Sau đó trực tiếp mở miệng hỏi lên bọn hắn ý đồ đến. Là như vậy. Chúng ta là phụng làng sương mù đệ ngũ Mizuki Terumi Mei đại nhân mệnh lệnh. Đến đây hướng làng sao truyền đạt Mizuki đại nhân hy vọng hai thôn có thể kết minh ý nguyện. Đang nghe được Shinsei tra hỏi đằng sau, Ao thần sắc nghiêm một chút, từ trong bọc nhẫn cụ lấy ra một phong thư, cung kính đưa cho Shinsei. Đệ ngũ Mizuki, Shinsei sững sờ. Hắn ngược lại là không nghĩ tới Terumi Mei thế mà nhanh như vậy cũng đã lên làm Mizuki. Khó trách Ao bọn hắn sẽ tới. Lấy làng sao trước mắt cái kia kinh người phát triển tốc độ, quả thật có thể hấp dẫn cấp thiết muốn mở rộng làng sương mù ngoại giao Terumi Mei. Làng sao hiện tại cũng cần cùng những thôn khác thành lập tốt đẹp quan hệ ngoại giao. Hai thôn kết minh khả năng rất cao. Nhận lấy Ao đưa tới tin, Shinsei về tới trên chỗ ngồi, ngồi xuống, bóc thư ra phong, tiểu phôi đàn, đã lâu không gặp, nếu không phải ngươi chạy đến Konoha đi tham gia cái gì trung nhẫn khảo thí, ta còn thực sự không nghĩ tới ngươi lại là làng sao đi ra. Lần này các ngươi làng sao cùng làng cát đại chiến, rất khó tưởng tượng thế mà lại lấy kết cục như vậy kết thúc. Quả thực sợ ngây người một nhóm người lớn đâu. Mặc dù nói làng sương mù cùng làng sao cách có chút xa, nhưng chúng ta hai thôn kết minh cũng không tệ lắm, hy vọng ngươi có thể suy tính một chút. Chấm ngoặc kép, xem hết Terumi Mei tin. Shinsei khóe miệng dương lên, hai tay 10 ngón giao nhau, Nhìn trước mắt sắc mặt có chút câu nệ ao, mấy người cười nhẹ nói ra. Không nghĩ tới Terumi Mei tỷ tỷ đã lên làm đệ ngũ Mizuki. Trên nguyên tắc ta là đồng ý hai thôn kết minh. Dù sao mặc dù nói làng sao thuộc về đất liền, nhưng nếu như do Uchi quốc trải qua đường thủy đến làng sương mù mà nói, hai nước ở giữa hay là rất gần. Phát triển thương mậu những này cũng không có quá lớn trở ngại. Các ngươi trước tiên ở làng sao ở mấy ngày. Ta cần cùng mấy vị cao tầng thương lượng một chút cụ thể hạng mục công việc. Chấm ngoặc kép, tại Anbu nhân viên mang theo ao mấy người sau khi rời khỏi. Xin say để cho người ta đem Nasuhi cùng đệ tam Hoshikage cùng Inoue Shino kêu tới. Bây giờ, bốn người bọn họ chính là toàn bộ làng sao quyết sách cao tầng. Hoshikage đại nhân, tìm chúng ta tới có chuyện gì a? Làng sao Anbu bộ trưởng Inoue Shino tại đi vào văn phòng về sau, hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm. Đúng vậy a, chẳng lẽ làng đá có cái gì dị động rồi? Đệ tam Hoshikage cũng là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Hẳn là cùng mấy cái kia làng sương mù ninja có quan hệ a. Thân là ngành tình báo bộ trưởng, Nasuhi không có khả năng không biết làng sương mù ninja tới chơi sự tình. Xác thực cùng làng sương mù có quan hệ. Xin say nhẹ gật đầu. Làng sương mù tân nhiệm đệ ngũ Mizuki Terumi Mei cho viết thư. Nói hy vọng có thể cùng chúng ta làng sao kết minh. Ta muốn trưng cầu một chút ý kiến của các ngươi. Mặc dù không cần nghĩ liền biết Nasuhi mấy người sẽ không phản đối. Nhưng xin say hay là thông chi mấy người một tiếng. Hắn đối với quyền lực cũng không phải là rất nóng lòng. Cũng không muốn đem làng sao biến thành hắn độc đoán. Nếu không cũng sẽ không để đã về hưu đệ tam Hoshikage tham dự cao tầng quyết sách. Kết minh. Mấy người sững sờ. Sau đó nhao nhao sắc mặt vui mừng. Phải biết. Trước mắt làng sao trừ bỏ bị bách đầu hàng làng cắt bên ngoài. Còn không có cùng cái khác làng ninja xác định minh hữu quan hệ đâu. Bây giờ ngũ đại nhẫn thôn một trong làng sương mù chủ động liên hệ. Hy vọng hai thôn có thể kết minh. Cái này không thể nghi ngờ có thể mở ra làng sao trước mắt ngoại giao cục diện bế tắc. Nếu quả như thật có thể cùng làng sương mù kết minh, cái này tự nhiên là cực tốt. Nasuhi khẽ cười nói. Chỉ cần làng sao cùng làng sương mù kết minh tin tức truyền đi. Rất rõ ràng. Không bao lâu. Đoán chừng cái khác bên trong làng ninja nhỏ cũng sẽ tới thỉnh cầu kết minh. Thậm chí cái khác làng ninja lớn cũng không phải không có khả năng này. Dù sao làng sao ngoại trừ cùng làng cắt cùng làng đá có chút xung đột lợi ích bên ngoài. Cùng cái khác không giáp giới làng ninja lớn cũng không xung đột. Giống lôi quốc làng mây. Lấy bọn hắn thực lực quân sự. Nếu như muốn tiêu diệt làng sao nói vẫn là có thể làm được. Nhưng bọn hắn trên cơ bản không thể lại làm như thế. Bởi vì chèn ép làng sao đối bọn hắn mà nói cũng không có chỗ tốt gì. Ngược lại sẽ bởi vì khai chiến mà gặp tổn thất không nhỏ. Vậy được. Vậy liền quyết định như vậy. Gặp mấy người đều đồng ý. Xin say nhẹ gật đầu. Cười nhạt nói ra. Nếu người ta phái sứ giả đến đây. Vậy chúng ta cũng hẳn là phái người tới làng sương mù một chuyến. Bất quá phái ai đi làng sương mù phù hợp đâu. Inoue Shino đối với Shinsei hỏi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.